Chương 702, kỳ lạ chung kỳ lạ. Được, vậy hãy để cho ta thử một lần. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu. Nếu tông chủ đại người cũng đã lên tiếng, vậy hắn cũng không sao tốt tiếp tục do dự. Đi đi, vừa vặn để cho bổn tọa kiến thức một chút Dương trưởng lão ngài bản lãnh. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó tự tin mười phần địa nói một câu. Mặc dù hệ thống phi thường bấy cha, nhưng là đối với chuyện như thế này, đúng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên Trần Hy cũng không có chút nào lo lắng. Tông chủ đại nhân, vậy tại hạ liền đeo xấu. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần thật thà địa sờ một cái chính mình sau, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Dương Đạo Thanh liền bước nhanh đi về phía trước mấy bước, hắn quan sát trước mặt gần như ngang hàng hắn cao luyện khí lò, thần sắc thập phần nghiêm túc. Sau đó, Dương Đạo Thanh liền làm ra một cái lệnh Trần Hy thiếu chút nữa hộc máu động tác. Chỉ thấy Dương Đạo Thanh đột nhiên mở ra chính mình cánh tay, sau đó ôm thật chặt lấy trước người luyện khí lò, đồng thời còn đụng đụng đầu mình, không đứng ở luyện khí lò bên trên ôn nhu hôn. Dương Đạo Thanh động tác phi thường ôn nhu, hơn nữa thân còn thập phần cẩn thận, thậm chí ngay cả luyện khí các những thứ kêu biên biên rắc rắc cũng không có bỏ qua cho, trang nghiêm một bộ biến thái cực kỳ bộ dáng. Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn là không có lên tiếng cắt đứt Dương Đạo Thanh động tác, chỉ là không kìm lòng được đầu đầy hát tuyến. Dương Đạo Thanh ở đem trọn tọa luyện khí lò tất cả đều hôn một lần sau đó, hắn chậm rãi dừng lại động tác của mình, sau đó lại hít một hơi thật sâu. Sau đó, Dương Đạo Thanh làm ra một cái càng kinh người động tác, hắn đột nhiên từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa móc ra một cây truy thủ, sau đó đột nhiên cắt vỡ bàn tay mình. Hoa lạp lạp vô số máu tươi trong nháy mắt lao nhanh màn ơi, trực tiếp giọt rơi vào luyện khí lò trên, tản mát ra màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng. Dương trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy rốt cục thì không cách nào nhịn được ở trong lòng mình nghi ngờ, hắn tiến lên đi hai bước, sau đó hướng về phía Dương Đạo Thanh hỏi một câu. Tông chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, này chính là ta tự nghĩ ra ôn nhu luyện khí pháp, là trước cùng luyện khí lò bồi dưỡng cảm tình, như vậy có trợ giúp tiếp theo luyện khí. Dương Đạo Thanh xoay đầu lại nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt vẻ tự đắc. Trong lòng Trần Hy cảm giác không nói gì, nhưng là lại cũng không có lên tiếng rêu cợt, chỉ là ở trong lòng lặng lẽ phúc phỉ đối câu. Còn cái gì ôn nhu luyện khí thuật, ngươi nha là trong lòng biến thái đi. Trần Hy vốn đang đối Dương Đạo Thanh tràn đầy kỳ vọng, nhưng là bây giờ lại cảm thấy người này càng xem càng không đáng tin cậy, thậm chí có nhiều chút hối hận chính mình tùy tiện đem luyện khí các giao cho hắn. Người này bị Thiên Nam Dương gia coi là gia tộc sỉ nhục, phỏng chừng cùng này cái gì đồ bỏ ôn nhu luyện khí thuật, tuyệt đối cởi không khai quan hệ. Trần Hy ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Dương Đạo Thanh chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ địa nhìn về phía trước mặt luyện khí lò, trong lòng rất là không hiểu. Kỳ quái, này luyện khí các tại sao một chút phản ứng cũng không có, chớ không phải mình vừa mới còn chưa đủ ôn nhu ha ha, không nghĩ tới ngươi này luyện khí lò còn rất quật cường, bất quá không liên quan. Hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi nhận ta làm chủ nhân. Dương Đạo Thanh thật sâu nhìn trước mặt mình luyện khí lò liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Sau đó, Dương Đạo Thanh làm ra một cái càng kinh người động tác. Hắn lại tay cầm chùy thủ, hung hăng cắt vỡ cổ tay mình bên trên đại động mạch. Hoa lạp lạp phốc thử vô số máu tươi trong nháy mắt bình phun xuất ra ma ra, giống như từng đạo tiểu suối phun như thế, điên cuồng bắn tung tóe ở đó luyện khí lò trên. Dương trưởng lão, ngươi đây cũng là làm sao? Coi như ngươi đối với bản tọa luyện khí rất không hài lòng, kia cũng không phải tự hủy hoại đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ đại nhân bình tĩnh chớ nóng, ở trong lòng hạ nắm chắc, ngài đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Dương Đạo Thanh tự tin mười phần địa quay đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ai, vậy cũng tốt. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, tuy nhiên lại cũng phi thường không thể làm gì. Con mắt của Dương Đạo Thanh nhìn chằm chằm trước mặt luyện khí lò, hắn vẻ mặt thành thật vẻ, cả người vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Mấy phút sau, giờ phút này Dương Đạo Thanh đã trôi mất không ít máu tươi, nhưng là trước mặt hắn luyện khí lò vẫn như cũ không phản ứng chút nào, giống như chỉ là một vật chết. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta thiên phú không được, không chiếm được này luyện khí lò công nhận còn là nói, này thực ra chính là một tòa phổ thông lò, liền phân nửa linh tính cũng không có. Dương Đạo Thanh chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, khắp khuôn mặt là nghi ngờ cũng không hiểu. Dương trưởng lão, ngươi không phải là đang đối với này luyện khí lò nhỏ máu nhận chủ chứ? Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn rốt cục thì hiểu rõ tới, sau đó vẻ mặt mộng bức ra âm thanh hỏi một câu. Tông chủ đại nhân, ngươi này luyện khí cắt chẳng lẽ là trúc như thế nào như vậy? Quật ta đều đã chảy nhiều máu như vậy rồi, hắn tại sao một đinh điểm phản ứng cũng không có? A Dương Đạo Thanh vẻ mặt vẻ tuyệt vọng lên tiếng nói một câu, sắc mặt hắn bởi vì chảy máu quá nhiều, giờ phút này đã là trắng bệnh một mảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất hay là buông tha đi, này luyện khí cắt chính là chúng ta Thiên Đế Tông chí bảo, nó tính tình cao ngạo vô cùng, ít ỏi sẽ nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn tín khẩu hồ siêu một cái câu. Trên thực tế, này luyện khí các ngoại trừ là hệ thống chế tạo trở ra, vẫn thật là một cái bình thường lò, chỉ có thể tiếp nhận đơn giản chỉ thị mà thôi, ép căn bản không hề một chút linh tính. Nếu như ngươi có thể đem nhận chủ thành công lời nói, đó mới là thật gặp quỷ hô, ta cũng không tin, coi như ta phổ thông huyết không được, chẳng lẽ ta tinh huyết còn không thể được sao? Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên trợn to cặp mắt mình, sau đó thở hồng hộc nói một câu. Dương trưởng lão, ngươi đừng. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn vội vàng đi về phía trước hai bước, muốn ngăn trở Dương Đạo Thanh tiếp theo động tác. Chỉ là rất đáng tiếc, giống như Dương Đạo Thanh loại này luyện khí của ma, tất cả đều là cái loại này thập phần quật cường quật lửa, chỉ cần là bọn họ nhận định sự tình, gần như liền tuyệt đối sẽ không bị thay đổi, cho nên Trần Hy tự nhiên cũng thì không cách nào ngăn cản hắn. Phốc thử chỉ thấy Dương Đạo Thanh đột nhiên cắn bể chính mình đầu lưỡi, sau đó hướng về phía luyện khí lò đột nhiên phun ra một hớp lớn đỏ tươi huyết. Này một ngụm tinh huyết nhưng là Dương Đạo Thanh bản mệnh tinh huyết, bên trong hàm chứa lực lượng của hắn căn nguyên. Máu tươi phía trên càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, rất có thần tính. Dương Đạo Thanh vì để cho này luyện khí lò nhận thức chính mình chủ, đó thật đúng là không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ là này một ngụm tinh huyết phun ra, gần như liền hao tổn hắn rất nhiều năm thọ nguyên. Dương Đạo Thanh chỉnh thân thể bắt đầu khẽ run lên, hắn hai chỉ con mắt trừng giống như chim bồ câu đàn lớn bằng, sẽ chờ trước mắt luyện khí lò xuất hiện biến hóa gì.